đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa phát động chiến lực gấp 10 lần, vậy trực tiếp thần ngăn thần Phật chắn giết Phật được không? Người bình thường đều sẽ làm ra lựa chọn này được không? Đừng nói là hồn thú 20 vạn năm rồi, chính là hồn thú 40 vạn năm, trước sự tăng phúc vô lý này, lão nương đều giết cho ngươi xem. Nhưng rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại, người bình thường đều biết lựa chọn nên lựa chọn như thế nào thật sự là tốt sao, hồn thú 20 vạn năm này tất nhiên bất phàm, nếu không tinh diệu quang huy long cùng thí luyện giả khác có kỹ năng như vậy làm sao có thể chết trong tay nàng. Thế giới bên ngoài tràn ngập một hơi thở bồn chồn. Bỉ Bỉ Đông nói, tinh diệu quang huy long gật gật đầu, nói. Xem ra ngươi cũng thúc ý tới, hồn thú ở vùng đất Táng Long, chính là lâm vào cỗ khí tức nàng tản ra ảnh hưởng, sau khi ta chết, phiến không gian này sẽ không còn một nơi thanh tịnh, ngươi sẽ không lúc nào cũng bị cỗ khí tức này ảnh hưởng. Bỉ Bỉ Đông nhớ tới trận chiến trước đó, khi tinh diệu quang huy long phát động tinh quang ân điền, quả thật có thể bài xích ảnh hưởng của cỗ khí tức này. Ta chọn tinh quang ân điền, Bỉ Bỉ Đông nói, tại sao, tinh diệu quang huy long hỏi. Tăng gấp 10 lần chiến lực mặc dù tốt, nhưng ta cần một cái đầu rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông nói, người đã thực hiện một sự lựa chọn đúng đắn, ít nhất trong bộ nhớ của ta, kẻ thua cuộc về cơ bản sẽ chọn kỹ năng mạnh nhất của ta. Tinh diệu quang huy long suy yếu nói, ta hy vọng ngươi có thể cứu tỷ gái ta, có thể nói với nàng, điều đó năm đó, không phải là ta có ý định rời đi, nhưng ta chấp nhận truyền thừa tinh thần không thể không rời khỏi bộ lạc long tộc. Một tia sáng bay ra khỏi cơ thể của nàng, vào cơ thể của Bỉ Bỉ Đông. Nàng trực tiếp đạt được năng lực đặc thù của tinh diệu quang huy long, tinh quang ân điền. Cỗ quy tắc lực đóng băng sinh mệnh của nàng trên người nàng trong nháy mắt biến mất, khí tức thối rữa nhanh chóng khuếch tán, cự long ngã xuống. Cùng lúc đó, cùng với cái chết của nàng, khí tức tinh quang của tinh quang chi xâm tiêu tán, vùng đất Táng Long không ngừng ăn mòn khu rừng này, từng cây cối khô héo, sinh cơ của trái đất dần dần biến mất, sinh linh đậu ở tinh quang chi xâm cũng vì thế mà bị khí tức lây nhiễm, trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều. Cứu, Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng, nhìn thi thể cự long trước mắt. Mục tiêu của nàng là thông quan tự nhiên phải giết boss, nếu không, nàng sẽ bị mắc kẹt trong không gian thí luyện này, là boss của cửa ải này, tỷ gái của cô chính mình tự nhiên phải tấn công qua, như vậy, làm thế nào có thể tiết kiệm? Cái chết của Tinh Long, mở ra xiềng xích hạn chế của Bỉ Bỉ Đông, nàng thuận thế đạt được tu vi cấp bậc 10 vạn năm, ít nhất, boss không ra, nàng ở trong không gian này, cơ hồ chính là tồn tại đi ngang. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông không thư giãn. Tuy nhiên, muội muội rất mạnh mẽ, tỷ gái bị thương nặng như vậy của muội muội ta, làm thế nào mạnh mẽ? Boss hồn thú thí luyện không gian, hoàn toàn không thể lấy lẽ thường mà độ chi, boss cửa trước Mộng Yểm Thiên Ma, đồng dạng cũng là một tồn tại cấp bậc lỗi. Cách chương